Chương 670, nửa bước thiên cực cảnh. Hắc sắc âm lãnh khí tức tràn ngập rộng rãi gian phòng, nhiệt độ thấp khuyết tán mà khai mở, làm cho này chỗ gian phòng như kết nổi lên hàn băng đồng dạng, hàn khí đằng đằng. Tại trên giường, Lăng Trần ngồi xếp bằng, nó thân thể liền như một cái động không đáy, đem kia vạn thú lao nhân chân khí liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể, mà cùng với những cái này chân khí nhập vào cơ thể, nó thân thể làn da đều là bắt đầu nổi lên từng đợt hắc sắc, trên mặt mồ hôi không ngừng hiện hiện, theo gương mặt như nước chảy rơi xuống. Vạn thú lao nhân chân khí ẩn chứa một loại cực kỳ âm trầm sát khí, cổ sát khí kia cực kỳ ngoan cố, cũng là cho Lăng Trần chế tạo phiền toái không nhỏ. Hấp thu người khác công lực hóa thành mình có, Lăng Trần không phải là lần đầu tiên làm chuyện loại này, bất quá như là vạn thú lao nhân bực này thực lực, vẫn là thứ nhất, nguyên bản loại này chân khí hấp thu, là cờ nở thời gian nhất định, nhưng hiện giờ hắn cũng không có kia đầy đủ thời gian, hiện tại bằng vào vạn thú lao nhân tu vi, đột phá cơ hội lóe lên liền tát, muốn đợi đến lần sau, không biết được lúc nào. Bất quá may mà Lăng Trần có phong phú kinh nghiệm, tuy nói đang hút thu kia vạn thú lao nhân, như trước sẽ mang trận nóng bỏng cảm nhận sâu sắc, nhưng là thực sự không phải là không thể nhẫn nhịn chịu, hơn nữa may mà sự tình, đây đối với nó thân thể, cũng không có tạo thành cái gì thương tích. Khổng lồ âm trầm chân khí, không ngừng quan chú mà vào, chợt đi qua luyện hóa, hóa thành tinh thuần chân khí, hòa nhập vào Lăng Trần trong cơ thể đan điền cùng trong kinh mạch, dâng chảy xuôi, tràn đầy lực lượng cảm giác. Lăng Trần lúc này tâm thần cực độ ngưng tụ, bởi vì cùng với càng ngày càng nhiều chân khí năng lượng nhập vào cơ thể, hắn có thể cảm nhận được, lúc trước xuất hiện qua loại kia đột phá cơ hội, lại là bắt đầu xuất hiện rất nhỏ manh mối oanh oanh càng ngày càng nhiều chân khí hội tụ tại trong kinh mạch, như hồng thủy xuất thấp giọng rít gào, mỗi một lần chân khí cọ rửa qua kinh mạch, đều làm cho Lăng Trần linh hồn bị run rẩy, loại cảm giác này, làm cho người mê muội. Trong phòng tràn ngập âm trầm năng lượng, cùng với tự Lăng Trần trong cơ thể bạo mà ra hấp lực tăng cường, cũng là bắt đầu mang theo từng trận tiếng thét, hóa thành một đạo đạo giống như thực chất chân khí tờ mở lục a, đụng vào Lăng Trần trên thân thể, sau đó theo lỗ chân lông, hô hấp, đều xâm nhập mà vào. Tại bực này cuồng manh hấp lướt, âm trầm năng lượng xuyên qua lỗ chân lông, làn da, loại kia đau đớn tự nghiệm thấy, làm cho Lăng Trần có dũng khí mình bị ném vào hầm băng cảm giác. Siêu tại Lăng Trần gần như vậy hồ nuốt trôi cướp đoạn, trong phòng tràn ngập âm trầm năng lượng cũng là càng lúc càng mờ nhạt, mà phía trước khí tức, ngược lại là tại loại này nuốt trôi, càng khổng lồ lên. Khí làm cuối cùng một cỗ âm trầm năng lượng theo Lăng Trần hơi thở tiến vào, Lăng Trần thoáng có chút hạo run thân thể, rồi đột nhiên ngưng kết, tựa như tại đây một sát na biến thành điêu khắc đồng dạng, không chút sức mẻ trong phòng, trong lúc bất chợt lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mơ hồ trong đó. Có hồng thủy lao nhanh thanh âm rất nhỏ vang lên, mà theo thanh âm ngọn nguồn, thì là có thể nghe thấy, loại âm thanh này, là do Lăng Trần trong cơ thể chỗ tán. Mà ở Lăng Trần như vậy như lão tăng tọa hóa ngưng kết, một cỗ khổng lồ khí tức, đang tại từ từ thức tỉnh, như tỉnh ngủ sư tử mạnh mẽ. Như thế, tại sau nửa canh giờ, Lăng Trần mở mắt. Trên người hắn khí tức, rồi đột nhiên phun trào ra, trong phòng bài trí, cũng là nhao nhao lơ lửng. Một cỗ cực đoan khổng lồ ba động, rồi đột nhiên từ Lăng Trần trong cơ thể cuốn mà khai mở. Nửa bước thiên cực cảnh Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hiện giờ thực lực của hắn đã đạt đến cửu trọng cảnh đại tông sư đỉnh phong, chân khí tu vi đạt đến đại tông sư cực hạn, thế nhưng, cự ly chân chính dẫn phát thiên địa chi địa quán đỉnh, vẫn còn kém một ít. Huống hồ, Lăng Trần cũng không nghĩ tại đây đột phá thiên cực cảnh, lấy hắn công pháp tu luyện, nếu là cứ như vậy tùy tiện đột phá, căn cơ bất ổn, sẽ cho đằng sau tu luyện mang đến cực kỳ bất lợi hậu quả. Tuyệt thế thiên tài tu luyện, thường thường đều muốn đang đột phá thiên cực cảnh bình cảnh trên lắng đọng tích lũy một đoạn thời gian, đoạn này thời gian tích lũy được càng nhiều, đối với bản thân đằng sau phát triển, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tu vi ổn định lại, Lăng Trần cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ trên mặt đất đứng lên, cũng là thời điểm nên trở về tổng đà. Hắn lần này từ thập vạn đại sơn trở về, vốn nên trước tiên cho Từ Nhược Yên mang đến lộc hỏa thảo, không ngờ trên đường gặp như vậy biến cố, chậm trễ không ít thời gian. May mà chính là, hiện giờ cự ly kêu y tiên theo như lời thời hạn nửa năm, còn có GN2TNG, cũng chính bởi vì như vậy, Lăng Trần mới có thể thong thả, như thế chấn định. Tại cùng Tưởng Vân Đình nói một tiếng, Lăng Trần liền bước lên quay về thành Vân Sơn đường về. Hiện giờ Thiên Hư Cung Sơn Môn bị công phá, trên cơ bản cùng bị diệt không có gì kha cờ nhau. Thiên Hư Cung đệ tử phần lớn đã đóng quân đến Thanh Y Hội phạm vi thế lực, mà Từ Nhược Yên sớm đã bị nhận được Thanh Vân Sơn bên trong. Lăng Trần cười thanh phong thiếu đi tới Thanh Vân Sơn phụ cận, hướng phía dưới nhìn lại, toàn bộ Thanh Vân Sơn ngoại vi cũng là nhiều hơn rất nhiều cửa khẩu, từ một chút Thanh Y Hội cường giả tầng tầng gác lấy quan khẩu, phòng ngừa có thể nghi người lần vào. Xem ra đoạn này thời gian võ lâm dung chuyển, cũng là làm cho Thanh Y Hội cảnh giới 10 phần nghiêm ngặt. Hắn không tại đoạn này thời gian, Liễu Phi Nguyệt đem Thanh Y Hội ngược lại quản lý được càng ngay ngắn rõ ràng. Như thế để cho Lăng Trần 10 phần yên tâm, có thể thoải mái, vương lòng tinh thần mà đem chuyện của Thanh Y Hội vụ tất cả đều trao do Liễu Phi Nguyệt. Sư huynh, nhìn, vậy có một đầu loài chim bay dị thú xông vào trong lúc bất chợt, một người Thanh Y Hội đệ tử cả kinh kêu lên. Đừng hoảng hốt, đó là Thanh Phong Thiếu, ta Thanh Y Hội chỉ có phi hành dị thú, kia trên lưng người là ai? Một người khác đệ tử 10 phần bình tĩnh, hắn nhìn qua kia một đạo chậm rãi tiến gần thân ảnh, trong mắt cũng là hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, vậy là Lăng Trần hội chủ là hội chủ đại nhân trở về cái gì? Hội chủ trở về trong lúc nhất thời, 1 truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Thanh Y Hội đều là biết Lăng Trần trở về tin tức. Lăng Trần đi đến tin tức về Thập Vạn Đại Sơn. Người biết không nhiều lắm, Liễu Phi Nguyệt đối ngoại nói Lăng Trần là ra ngoài du lịch đi, hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, Lăng Trần lúc này ra ngoài du lịch không thể nghi ngờ để cho rất nhiều đệ tử vô pháp lý giải, có ít người tâm hoảng sợ, nhưng lúc này Lăng Trần trở về, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ lại có người tâm phúc. Ngươi có thể cuối cùng là trở về. Liễu Phi Nguyệt nhận được tin tức, cũng là sớm đi tới quảng trường chỗ, thấy Lăng Trần từ giữa không trung đáp xuống hạ xuống, cũng là lắc đầu. Trên mặt đẹp lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Sư tỷ, đoạn này thời gian mọi việc đa dạng, vất vả ngươi rồi. Lăng Trần nhìn Liễu Phi Nguyệt hình dung gầy gò không ít, xem ra đoạn này thời gian, đối phương không ít quan tâm. Ngươi không còn trở về, e rằng thân đồ ngạn muốn xuống tay với chúng ta, đến lúc sau võ lâm thế cục chắc chắn càng thêm chuyển biến xấu. Liễu Phi Nguyệt khuôn mặt ngưng trọng nói. Hiện giờ thân đồ ngạn đối diện từng cái một môn phái võ lâm dơ lên ra mổ. Mà lúc trước Lăng Trần không ở, Thanh Y Hội chỉ có thể áp dụng thủ thế, mà một mặt phòng thủ, không thể nghi ngờ đem từng bước một đánh mất quyền chủ động. Những chuyện này sau đó lại nói. Lăng Trần gật gật đầu, chợt mới nói, Yên Nhi, nàng còn tốt đó chứ, tuy nói thời hạn nữa năm còn sớm, thế nhưng rốt cuộc chỉ là y tiên đoán chừng, có thể hay không xuất cái gì chỗ sơ xuất rất khó nói. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Liêu Phi Nguyệt lắc đầu. Lộc Hoạt Thảo ngươi lấy được á, ừ vậy đi theo ta. Liêu Phi Nguyệt hướng về Thanh Vân Sơn hậu điện phương hướng đi đến. Lăng Trần trong nội tâm thở ra một hơi, mà cũng là theo sát đi lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.